Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lợi gật đầu rồi phóng xe về phía trước. Phong không về nhà ngủ mà chạy thẳng ra miếu chửi bới. Tại miếu mà hắn thua để hết mấy trăm ngàn. Vừa dừng xe giọng ngà ngà Phong liền chửi. Thần thánh con mẹ gì ở đây, bố tổ làm ông đây tin sái cổ. Là ông đây mất tiền. Có giỏi hiện hình ra đây nói chuyện ba mặt một lời xem sao. Đừng có như con rùa rụt cổ như vậy nữa. Đứng chửi chán, Phong lại chạy xe về. Chẳng biết lý do hay là bị bà cô trong miếu trừng phạt. Mà đang đi ngon lành trên đường tự nhiên tay lái có ai đó bẻ ngang. Và cứ như vậy đâm xuống ruộng, cú ngã quá cao làm hắn ngất tại chỗ. Đứng trên đường là cái vong nữ mặc bộ đồ màu trắng nhìn hắn mà cười. Hôm nay chỉ là lời cảnh cáo, nếu còn lần sau không chỉ mất răng như thế này đâu, xong mất mạng đó. Họa từ khẩu nghiệp mà ra. Nằm ngất một lúc mới có người đi làm đồng ruộng chạy qua đưa cái cấp cứu. Đêm đó nó nằm ngủ trong bệnh viện lại thấy rắn tinh xuất hiện. Nó dùng đuôi đập nhiều nhát vào người của Phong. Khiến cho anh chẳng cựa quậy được, cứ nằm im run lên cầm cập. Nghĩ cũng khổ, bố mẹ mất sớm cho nên nó tự bươn trải từ năm lớp 9. Học xong cấp 2 nó nghỉ học đi làm phụ hồ. Ai mướn gì cũng làm miễn là trả công. Giờ một mình nằm viện thui từ một mình lại bị rắn tinh về trả thù. Sang đã bay mất cái hàng tiền đạo, nhìn thấy đã thấy mắc cười. Hồi nãy có thằng Khoa chạy lên mà giờ nó về chờ bố đi chơi, ngày mai nó mới vào thăm. Chưa hôm sau, tôi và thầy giúp người ta xong thì về tới nhà. Vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi, thằng Khoa đã chạy vào rồi nói. Thầy ơi thầy, xin cứu mạng. Có chuyện gì thế Khoa? Ngồi xuống từ từ nói. Khoa chậm rãi kể hết mấy ngày vừa qua khi tôi vắng nhà. Từ vụ cúng thủ heo xin số đề, đến vụ thằng Phong bắt được rắn tinh và ăn thịt. Bây giờ nó quay về báo thù mỗi đêm. Hôm qua nó nhậu say còn chạy xe lên miếu chửi bới ở trên đó. Khiến cho mấy cái vong nó nổi giận. Nó đẩy bay xe từ trên đường xuống ruộng. Nó gãy mất mấy cây răng thầy ạ. Đưa ta lên miếu một lần đi. Ta muốn xem nơi ấy là ma quỷ hay là thần thánh ngự trị. Nếu là ma thì cần phong ấn nó lại để không tiếp tục hại người. Nếu là thần thánh thì từ nay cúng bái cho đường hoàng để phù hộ cho dân. Đi đến nơi thì nhìn quanh miếu một lúc rồi đưa tay lên miệng đọc thần chú. Diệu tràm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thể hy hữu. Tiền ngã ức hiếp điền đảo tường. Nói xong thầy hô lớn, phá. Thầy vừa dứt lời thì bên trong miếu một người con gái bước ra. Thấy thầy liền cúi đầu chào. Lâu lắm trận địa này mới có người phá được, Mai Hoa xin chào thầy. Thầy thọn gật đầu thì ra cô ấy tên là Mai Hoa, cô sống trong miếu này. Chúng tôi nghe cô ấy kể lại. Hồi chiến tranh liên miên cô là con gái của một phú điền, không may giặc vào làng xâm chiếm. Bắt bớ đàn bà con gái để hãm hiếp. Đàn ông bị chúng bắn chết hoặc là chặt đầu. Còn nít thì bị chúng đem cho bầy chó cắn xé. Cô là một trong những cô gái xinh xắn trong làng bị tiên quan cầm đầu để mắt. Một đêm nọ cô đang ngủ thì mơ thấy có bà tiên trên trời xuất hiện. Bà ấy để cho cô một thanh kiếm và dặn phải đâm thấu tim tên cầm đầu bằng mọi cách. Chỉ có như vậy dân làng mới được giải phóng khỏi sự ức hiếp dã man của chúng. Nói xong bà liền biến mất trong đêm. Sáng hôm sau tôi giật mình nhìn thấy thanh kiếm được đặt bên cạnh. Tôi đã giấu nó dưới gầm giường chờ cơ hội ra tay. Thế hôm sau hắn mở tiệc ăn uống linh đình. Do có chút men trong người cho nên hắn chọn tôi phục vụ hắn. Trong lúc mà hắn đang cởi đồ thì tôi đã rút thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn khiến hắn chết tại chỗ. Cấp dưới của hắn thấy tôi giết thủ lĩnh thì đem tôi ra đây tử hình. Lúc tôi chết bà tiên lại xuất hiện phong ấn hồn tôi lại. Và bà bảo tôi có công giết cả ác, cho nên để tôi lại đây chấn áp hồn ma vùng này, không cho ai làm hại con người. Thầy Thọn nghe xong thì gật gù, có phải là phong ấn ta vừa phá? Cô gái liền vâng dạ, thầy Thọn liền tiếp. Vậy vì sao cô không quản con rắn tinh kia, để nó bơi đi rồi bị người ta ăn thịt? Lão ta là ma lâu năm từ trên tảng đá kia đi xuống đây chơi, tôi luyện mãi mới thành rắn tinh ai ngờ... Nói đến đây thì cô thở dài. Thầy Thọn đã hiểu mọi chuyện. Giờ cách duy nhất để cứu Phong là tìm được hồn rắn tinh để đàm phán. Thầy Thọn là một đàn cúng gọi hồn rắn tinh mà không thành công. hồn rắn đã ẩn đi đâu không ai biết. Bố tôi chạy vào trong xóm nói cho bác trưởng thôn biết về việc thằng Phong gặp tai nạn liên miên vì nó có liên quan đến ngôi miếu trên sườn núi. Giờ còn nằm trong bệnh viện hôn mê chẳng biết gì. Nghe xong, ông Hùng trưởng thôn theo bố tôi lên miếu. Còn suối nước vẫn chảy róc rách đều đều. Ông Hùng như lại nhớ ra chuyện gì đó bèn quay lại nói với mọi người. Trước đây hồi tôi còn trẻ, tôi có nghe ngoại tôi kể về con suối này. Năm ấy có hai vợ chồng đi gánh nước tưới rau buổi sớm, thì anh chồng bắt được một cặp rùa dưới cái thùng nước này. Một con to, một con nhỏ, hai con rùa có màu vàng ươm nhìn rất đẹp. Hai vợ chồng mừng rỡ bỏ cả việc đang tưới rau đem về nhà. Vì nhà họ nghèo cho nên bày sẽ bán cặp rùa này để lấy tiền sửa lại gian nhà và chuẩn bị tiền cho cô vợ sinh con. Một đại gia tận Hà Nội nghe tin có người bắt được rùa quý, liền chạy xe hơi về trả giá 3,5 triệu đồng. Thời gian đó 3,5 triệu cũng bằng cả một gia tài nhỏ như bây giờ. Suy nghĩ mãi rồi vợ chồng gia đình đó quyết tâm đòi 4 triệu. Người đại gia sau này khi mà nhìn thấy cặp rùa ưng ý cho nên anh ta đồng ý trả 4 triệu và đưa rùa về. Hai vợ chồng sau khi chiêu đãi ăn uống cho mọi người trong gia đình thì bắt tay vào việc sửa nhà, làm lại mấy gian chuồng lợn. Mọi việc êm xuôi cho đến một ngày người chồng bị tai nạn xe nhưng không chết, gãy hết một chân và phải đi tập tễnh đến suốt đời. Sau một tuần kế tiếp trâu bò lợn gà trong cả dòng họ người đó cứ tự dưng lăn đùng ra chết, mà những người khác trong thôn thì lại không bị. Bố đẻ của anh ta cũng bệnh nặng một chập gần cả tháng mới khỏi, còn cô vợ đang mang thai. Hôm ấy cô ấy đi làm ở ngoài đồng, trên đường về cô ấy nhớ qua một cái mương bé xíu để qua bờ bên kia, tự dưng trượt chân té ngã và sẩy thai. Từ đó đến nay tuy không ai thờ cúng gì nhưng cũng chẳng ai dám đắc tội xâm phạm đến nơi này. Giết xong điếu thuốc, ông Hùng liền kể tiếp. Và một năm nọ, dân làng đã bị hạn hán, các cụ làng tôi và làng kế bên rủ nhau sắm lễ vật cúng cầu mưa. Đột nhiên các cụ làng bên không nhất trí, cho nên họ tới phút chót từ chối. Họ đem lễ về chùa làng của họ để cúng riêng. Có người còn bảo các cụ trong làng tôi cúng cầu mưa thì những làng lân cận sẽ được hưởng ké. Ai ngờ các cụ làng tôi cúng xong sau vài giờ thì trời đổ mưa chút nước. Lạ thay, chỉ mưa gói gọn trong làng của tôi, còn những làng khác thì vẫn nắng chang chang như đổ lửa. Không ai hoa liền sen. Năm đó nương mẫu trên đời thấy lòng thành của dân làng này dâng lên nên quyết định cho toại lòng dân và chỉ sai thần mưa đổ xuống ngôi làng này. Ông Hùng gật đầu. Đúng vậy, việc này cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, dần dần các cụ thời đó cũng đã mất. Thầy Thọn liền tiếp lời. Vậy là nơi đây có thần tiên canh giữ. Ông về làng tập hợp các cụ lại, nhà các cụ cúng trong 3 ngày 3 đêm để tỏ lòng thành của dân làng đối với bề trên. Họ sẽ độ người dân luôn có những vụ màu tươi tốt. Ông Hùng chạy ngay về làng sai người đi mua đồ cúng và báo trên loa phát thanh tập hợp các cụ lại. Các cụ nhang khói gõ mõ tụng kinh đúng 3 ngày 3 đêm thì hồn rắn tinh xuất hiện. Đương nhiên chỉ có tôi, thầy Thọn và cô Mai Hoa lại nhìn thấy. Hồn rắn uốn éo bò tròn quanh ngôi miếu rồi nó phi lên đỉnh miếu cuộn tròn trên đó. Nó thè cái lưỡi và thò đầu ra nói chuyện. Cả người muốn chết thay sao mà dám lập đàn cúng bái gọi hồn ta xuất hiện. Đợi khi nào ta trả thù xong, ta sẽ quay lại phá tan ngôi làng này. Mai Hoa lên tiếng. Ông hãy nể nương nương trên trời mà tha cho dân làng. Còn người kia do không biết ngài là rắn tinh cho nên anh ta mới ăn thịt. Người xưa có câu là không biết thì vô tội, ngài hãy xem xét lại. Thầy Thọn liền nói. Đúng vậy, họa là do anh ta gây ra và bây giờ anh ta đã tự gánh. Ngươi không nên chút giận lên làng này. Ta sẽ cúng để cho hồn của ngươi siêu thoát, sớm hóa kiếp làm người. Nếu ta không phục thì sao? Các ngươi làm được gì ta? Vậy thì ta sẽ bày trận phong ấn hồn của ngươi lại. Đến khi nào ngươi chịu đi đầu thai, ta sẽ thả ngươi ra. Được, vậy các ngươi đấu với ta một trận để ta xem các ngươi là ai. Để ta xem các ngươi có tài cán gì. Nói xong, rắn tinh bay trườn xuống thật nhanh hướng về chỗ của chúng tôi. Thầy Thọn liền nói, tất cả mau lùi lại, tập trung một chỗ thành vòng tròn. Tôi chạy đi kéo mọi người lại một chỗ. Tôi bảo mọi người vây quanh nhau thành một vòng tròn như thầy Thọn nói. Thế mọi người đã túm lại một chỗ. Thầy rút ra 3 lá bùa cắn máu trên tay, viết thật nhanh một chữ gì đó lên trên những lá bùa, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Tung 3 lá bùa lên cao, thầy dùng phép truyền trận càn khôn. 3 lá bùa cứ như vậy xoay tít trên đỉnh đầu chúng tôi. Nó tạo nên một luồng sáng xung quanh mọi người nhằm che mắt rắn tinh. mà sau này thầy có nói lại với tôi đó là thuật ẩn thân nhằm che mắt kẻ thù. Sẵn tình định lao xuống cắn người thì phút chốc trước mắt chẳng còn ai. Nó liền tức giận lao thẳng về hướng của thầy đang đứng, định thè thọc phun độc. Tôi đứng bên trong lo sợ cho sự an nguy của thầy, tôi hét lớn. Thầy ơi, cẩn thận! Thầy Thọn nghe tiếng của tôi quay lại thì thấy rắn tinh đang lao tới chỗ của mình. Thầy liền rút thanh kiếm trên lưng giơ cao lên trời đọc chú. Phục thịnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trường ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nệ hoàn. Nói xong thầy hô lớn, đánh! Lập tức cây kiếm trong tay của thầy tuột ra khỏi tay, tiến thẳng về hướng rắn tinh mà đánh. Thầy đứng bên này dùng tay điều khiển thanh kiếm. Sau giao đấu một hồi thì rắn tinh yếu thế, trên người của nó đầy những vết thương do bị kiếm chém. Giao đấu mất hơn một giờ rắn tinh mới chịu đầu hàng. Thầy thấy nó nằm cuộn tròn mệt mỏi thì hô lớn, thu kiếm. Nhưng như cắt, thanh kiếm bay ngược lại bên thầy và cha rất nhanh vào vỏ. Mai Hòa bước lại nhìn thầy Thọn xin tha mạng cho rắn tinh. Đạo sĩ, ông ta trước đây chưa làm hại ai bao giờ. Lần này vì quá u mê thù hận mà làm hại người. Đạo sĩ nể mặt tôi canh giữ trấn át 3 năm ở đây mà tha mạng cho ông ấy. Chờ nương nương hạ thế tôi sẽ nhờ nương nương đưa nó về trời. Thầy Thọn nghe xong thì gật đầu. Được, ta bất đắc dĩ nên mới làm như vậy. Nếu ông ta chịu ngoan ngoãn ở lại miếu tu hành, không làm hại con người nữa thì ta sẽ tha mạng không phong ấn. Gián tình ngóc đầu lên thè nọc ra, mắt chớp chớp mệt mỏi nói, xin đạo sĩ tha mạng, tôi hứa không trả thù, tôi sẽ ở lại trong miếu tu hành, xin được xa trần gian chờ ngày hóa kiếp. Vậy là qua bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ mọi việc trong làng đã ổn. Làng tôi biết ơn thầy rất nhiều. Hôm thầy nói sẽ đi vi hành khắp Nam Bắc thì tôi xin bố mẹ cho tôi theo thầy học đạo. Bố mẹ sau 2 ngày nghĩ cuối cùng thấy tôi có căn và có duyên với thầy cho nên đồng ý. Trước ngày đi tôi xuống thăm thằng Phong xem tình hình thế nào. Thế tôi nó mừng lắm, cứ nắm tay dặn đi dặn lại là phải cảm ơn thầy thay nó. Nó tuy chưa được khỏe hẳn nhưng sắc mặt cũng hồng hào hơn, miệng thì chẳng dám cười vì ngại. Cười ra sợ người ta không thấy hàng tiền đạo của nó. Mẹ tôi là một mâm cơm cúng tổ tiên, ông bà báo cáo cho tôi đi học đạo và nhận thầy làm sư phụ. Từ đó tôi không gọi thầy là thầy nữa mà gọi bằng sư phụ. Hai từ này tôi ước ao được gọi ai đó từ rất lâu. Tôi và bố cùng sư phụ và mấy người trong thôn ra mộ của bà ma nữ đào lấy xương cốt để đem hỏa táng lấy cho cốt đem theo, vì mong muốn trên đường đi sẽ tìm thấy quê hương cho bà. Hôm chia tay chúng tôi, mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Mọi người trong làng kéo đến tiễn đưa chúng tôi đến cổng làng. Tôi đỡ chiếc túi từ tay của mẹ, bà ôm tôi vào lòng an ủi. Bố căn dặn tôi đủ điều và nhờ thầy dạy dỗ tôi nên người. Thầy gật đầu từ biệt mọi người rồi cất bước đi. Đi khá xa tôi quay đầu lại nhìn quê hương của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên thêm lần nữa. Tôi sẽ nhớ bụi che đầu làng đã lớn lên cùng tuổi thơ của tôi. Xa xa bóng dáng của ba mẹ tôi nhỏ lại và mở dần. Sư phụ tôi thấy còn quyến luyến thì lên tiếng. Nếu còn quay lại thì vẫn còn kịp, nhưng nếu theo ta thì phải chấp nhận gian nan vất vả, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng. Đời cha phong trần can chi khổ, tu tâm dưỡng tính đặng nên người. Tôi im lặng lùi thủi bước theo thầy. Tôi biết con đường mình đã chọn nhiều chông gai, nhưng tôi cố gắng vượt qua. Vừa đi vừa nghỉ cũng đã hơn 2 ngày trời. Nắng nóng làm tôi và sư phụ hơi mệt. Chúng tôi quyết định dừng chân xin tá túc lại qua đêm tại một ngôi nhà khá mới. Nhìn xung quanh thì đây là căn nhà mới và đẹp nhất nơi đây. Khi nghe thầy giới thiệu mình là đạo sĩ vi hành và muốn được xin ngủ lại qua đêm, chủ nhà có vẻ như muốn giữ chúng tôi lại ngay. Sau khi được chủ nhà đồng ý cho tá túc thì ông giới thiệu mình tên là Trường, năm nay 57 tuổi, là người từ nơi khác đến đây. Ông mua căn nhà này mới được 3 tháng. Từ ngày về đây sống chưa đêm nào ông ngủ ngon giấc. Không hiểu sao ban ngày thì không sao, nhưng hễ đêm về căn nhà trở nên ảm đạm, tiếng bước chân trong nhà giữa đêm cứ như vậy vang lên. Tôi và sư phụ bước vào trong nhà, sư phụ đi quanh căn nhà xem một lượt thì không thấy có gì bất ổn. Bà ngữ vợ của ông Trường thấy có khách ghé chơi, bà vội đi lấy ấm nước trà, vừa nấu bưng lên nhà mời chúng tôi uống. Hồi nãy bà đã nghe chồng mình và chúng tôi nói chuyện cho nên biết sư phụ là đạo sĩ, thì bà liền than ngắn thở dài. Khổ lắm thầy ạ, nhà tôi có 2 đứa con đều đi học xa, còn mỗi 2 thân già ở nhà này. Chúng tôi mới chuyển từ thành phố về đây sống dưỡng già, cứ tưởng được an yên phần nào, ai ngờ... Nói đến đây thì bà dừng lại. Tôi băn khoăn hỏi: bà cứ kể hết mọi việc cho sư phụ cháu nghe, sư phụ cháu sẽ giúp đỡ. Chẳng giấu gì thầy, chủ chức của căn nhà này là một cậu thanh niên khá trẻ, cỡ chỉ khoảng ngoài 30. Cậu ấy nghe đâu làm nghề lái xe, rồi đem lòng yêu chủ nhân ngôi nhà này và nên duyên vợ chồng. Sau vài năm chung sống thì tôi nghe hàng xóm kể lại, họ bắt đầu rạn nứt tình cảm. Những cuộc cãi vã cứ liên tiếp kéo dài. Một hôm cậu ta cầm trên tay lá thư của vợ chạy ra đường gào khóc gọi tên của vợ. Hàng xóm thấy vậy thì kéo lại hỏi có chuyện gì, thì cậu ấy liền chìa lá thư vợ mình viết ra cho họ xem. Trong thư cô ấy bảo để lại căn nhà này cho người chồng và cô ấy quyết tâm đi tu để tâm thanh tịnh. Nhưng mà tu ở đâu thì cô ấy không nói. Cô ấy bảo là chán ngán cái cảnh cãi nhau suốt ngày cho nên muốn đi tu. Hàng xóm cũng thấy người chồng đi tìm một thời gian rồi anh ta chán cho nên bỏ dở không đi tìm nữa. Hơn một năm sau thì cậu ấy đang bán nhà. Vợ chồng tôi thấy kiểu cách và địa lý hợp lý cho nên chúng tôi đã quyết định mua. Vậy mà từ ngày về đây sống chúng tôi cứ liên tục gặp những hiện tượng lạ. Ông Trường đặt chén trà lên bàn rồi tiếp lời của vợ. Vợ tôi nói đúng đó. Đêm thứ ba tới đây sống tôi đã gặp hồn ma. Tôi không thấy rõ mặt người nhưng mà nhìn rõ cái đầu. Ở mấy trời không có trăng, tối đen như mực. Đang nằm trong phòng tự nhiên có cơn gió lạnh thổi qua để lùa vào trong căn phòng. Tôi thấy lạnh tính ra đóng cửa sổ lại. Vừa ra đến nơi thì hỡi ôi, có một cái đầu tóc tai xõa rũ rượi từ ngoài cửa sổ thò lên nhìn tôi cười rồi biến mất. Tôi sợ quá bò chạy leo lên giường trùm chăn kín mít. Trong lòng sợ hãi nên cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Từ đêm hôm sau không chỉ mình tôi mà ngay cả vợ tôi cũng nghe thấy. Cứ nửa đêm là có tiếng bước chân lẹt xẹt đi dưới nhà. Lúc sau lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hết mà đèn thì lại chẳng thấy gì cả. Sư phụ đưa tay bấm quẻ một lúc sau nói: nhà này có vong nhưng mà vong này không có hại người. Ông Trường lại hỏi: ý thầy là vong tốt sao? Nhưng mà sao nó lại phá người khác trong khi chúng tôi vô tội? Nếu vong theo mình mà không làm hại thì có thể vong đó muốn nhờ mình giúp đỡ, trước khi chết còn có tâm nguyện chưa có hoàn thành chẳng hạn, nên họ sẽ đi tìm người hợp vía để người đó thấy rồi nhờ họ giúp đỡ mình hoàn thành tâm nguyện. Nhưng cũng có những vong cố tình không chịu đi đầu thai mà lưu luyến trần gian để phá con người, đó là vong ác. Tôi lại hỏi thầy: sao vong này lại có thể không chịu cho hai bác đây biết mình muốn gì mà cứ quậy phá như vậy, thì mình biết đâu mà giúp họ? Thầy liền nhấp một ngụm trà rồi nói: vong anh chỉ thấy họ muốn đuổi hai người đi, không muốn hai người ở đây, vì nó nghĩ nhà này là của nó, nào sẽ không để cho ai yên ở trong cái ngôi nhà này. Nhưng là ở chỗ là sao tôi thấy vong này rất buồn thì phải. Bà Ngữ liền nói xen: theo thầy bây giờ vợ chồng tôi nên làm gì? Thú thật là chúng tôi đã già rồi, không tiện chuyển nhà đi tới đi lui. Nếu mà thầy nói chuyện được với cô ấy thì hỏi dùm xem cô ấy có thiếu thốn gì không thì chúng tôi cúng cho, mong sớm cô ấy đi đầu thai. Sư phụ tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: trước hết cần tìm xem cô ấy được chôn cất ở đâu trong căn nhà này, biết được nơi chỗ xác nằm thì tiến hành gọi hồn để nói chuyện. Nhưng mà không phải vong nào cũng chịu lên, có những vong họ không muốn thì gọi cả trăm lần cũng không lên được. Cả ba chúng tôi nghe thấy sư phụ nói xong thì há miệng, không ngờ thế giới tâm linh nó cũng phức tạp đến vậy. Ăn tối xong sư phụ gọi tôi để bắt đầu cho tôi học những câu thần chú. Thầy bảo học nó cho thuộc rồi tiến hành luyện. Đi đường xa tôi vừa đọc vừa ngủ gật cho nên hơi mệt. Sư phụ thấy vậy thì bảo tôi đi ngủ. Nửa đêm tôi đang say giấc thì có tiếng cánh cửa vang lên. Thầy cố nhào mắt nhìn xem ai thì bên tai giọng bà ma nữ nói: nằm yên ở đây đi nhóc. Sau mấy lần bị bà ma nữ này hù dọa thì tôi không còn sợ nữa. Tôi hỏi: có phải cô ta đến rồi không? Bà ta ừ một tiếng, bóng của cô ta lao nhanh về chỗ của tôi nằm. Thì bà ma nữ hất mạnh ra. Cú hất của bà ta khiến cô ta văng vào tường. Đau quá cô ta nhăn mặt. Bà ma nữ lướt bên cạnh cô ấy trừng mắt hỏi: người lớn gan lắm, muốn mượn cơ thể cậu ta để nhập vào sao? Bà mau cút đi, đây là nhà tôi có quyền. Tôi chỉ mượn cơ thể cậu ấy chứ không làm hại. Để làm gì? Hay là cô muốn sống lại để đi trả thù? Cô ta không trả lời, chỉ ngồi đó im lặng và bỏ đi. Lúc này tôi mới ngồi dậy ngơ ngác hỏi: bà ma nữ cô ấy đi rồi sao? Đi rồi, có ta ở đây mà dám làm càn thì ta cho biết tay. Tôi liền khẽ cười, hình như bà ấy đang giống như ma cũ ăn hiếp ma mới. Nhưng quả thật tôi rất ám ảnh cảnh bà ấy ngồi cạnh giường chảy đầu. Có lần tôi tỉnh lúc giữa nửa đêm, thấy bà ấy mặc bộ đồ trắng toát, tóc dài thướt tha chấm đất, một tay cầm lược, một tay cầm gương cứ như vậy ngồi chải. Mà ma thì làm gì có bóng mà soi gương. Nhiều khi tôi nhìn vào trong gương thấy nguyên khuôn mặt khô khốc đen sì của bà ấy. Rồi có lần đang ngồi chài, bà mạnh tay quá làm rứt nguyên bộ tóc để lộ ra cái sọ người trắng hiếu. Nếu người khác trong hoàn cảnh của tôi chắc cũng chết khiếp. Nhưng tôi bị vài lần cho nên là cũng đã trở thành quen. Giờ không còn sợ nữa. Nhưng cách bà ấy xuất hiện thật khiến cho tôi giật mình. Bà liền úp chiếc gương xuống rồi nói: "Sao vậy, nhìn ta ghê lắm hả?" Bà ấy như là đoán được suy nghĩ gì đó, tôi ngượng ngùng xua tay: "Không, con không có ý đó, chỉ muốn hỏi sao bà thích soi gương." Trước đêm bà bị giết, chồng bà đã mua tặng bà một sợi dây chuyền. Ông đem về đích thân đeo lên cổ cho bà và đưa chiếc gương dơ lại cho bà ngắm, hỏi là có đẹp hay không. Lúc ấy bà hạnh phúc lắm, cứ ngắm đi ngắm lại, rồi thấy mình là người phụ nữ đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà ở đời chẳng ai biết trước được điều gì cả. Tôi thấy bà nói đến đây thì im lặng, hình như bà đang khóc thì phải. Tuy mỗi lần nói chuyện với bà tôi đều tỏ ra cứng rắn, nhưng mà sâu thẳm trong lòng của bà vô cùng buồn. Cất chiếc gương, bà đứng dậy nói: "Con mắt âm dương của cậu không hẳn là tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu, mà nó chỉ đem đến phiền toái cho cậu. Cậu luôn thấy các hồn ma ngoài kia, nhưng lại chưa phân biệt được chính tà." Nói xong bà thoát ra ngoài cửa sổ tan biến trong bóng đêm. Tôi chẳng ngủ lại được, hầu như tối qua thầy đưa cho tôi quyển kinh dịch, bảo tôi cố gắng học thuộc thần chú, như vậy tôi mới có thể có luyện phép được. Tôi lần ra đọc không có thầy dịch, tôi cũng chẳng hiểu gì, cứ đọc đi đọc lại nhờ sư phụ rằng, cứ đọc đại mai nhờ sư phụ giảng dạy: "Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Già Hà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Tòa Nam mô Tát Đát Tha." Đọc hai lần tôi thấy bình thường, sang lần thứ ba tôi thấy gió nổi mạnh vù vù, những tàn lá cây lay động như có ai đó ngồi trên. Sợ quá tôi khép quyển kinh lại chui lên giường và đắp chăn ngủ. Gần 8 giờ sáng vợ chồng ông Trường chở nhau đi chợ về, thấy sư phụ ông lên tiếng chào: "Thầy dậy rồi ạ, mời thầy qua đây ăn sáng. Biết thầy và cậu đi ăn chay nên vợ chồng tôi mua một ít bánh cuốn về ăn." Tôi và thầy gật đầu cảm ơn. Ăn xong thầy đi vào trong nhà ngắm một lượt. Trận thầy dừng lại ở hai cây cột trong gian chính của căn nhà. Nếu bước vào thì người ta sẽ nhìn thấy ngay cây cột này. Nó được đặt hai bên bàn thờ, chính giữa là một nơi thờ cúng gia tiên. Thầy đưa tay lên sờ vào hai cây cột, sờ đi sờ lại đến 4-5 lần thầy mới dừng lại. Thầy ngước nhìn ông Trường và hỏi: "Sao trong nhà tự nhiên lại có hai cây cột to như vậy?" Tôi nói: "Điều này không phải thì anh chị bỏ qua." "Dạ, có gì xin thầy cứ chỉ bảo." Thầy thấy nên đập hai cây cột này thay thế bằng hai cây cột nhỏ hơn. Làm cột to như vậy thì chỉ định chùa người ta mới làm, hoặc bỏ đi được thì càng tốt. Ông Trường liền đáp lời: "Khi tôi mua căn nhà này thì chủ nhân trước đây đã dựng nó rồi. Ở đây giáp biên giới cho nên tôi nghĩ hai cây cột này là từ gỗ quý cho nên tiếc không giữ. Này thầy nói vậy thì tôi xin nghe. Quả thật đêm qua nhờ thầy mà vợ chồng tôi mới được ngủ một giấc ngon đầu tiên. Hy vọng thầy đã sớm tìm ra ngọn ngành, mong người đó sớm siêu thoát." Thầy lại đi tiếp xem cách bài trí bên trong nhà thấy khá ổn. Một lúc sau nhìn xuống nền nhà thì thầy khựng lại. Nền nhà được ốp gạch đỏ, nhưng để ý kỹ đường viền gạch chỗ thầy đứng thì nó lại sẫm màu, khác với những rãnh khác. Tôi thấy thầy chăm chú nhìn dưới đó thì liền chạy lại: "Thầy có phát hiện gì không ạ? Con thường thấy nhiều vong nhưng khi ở trong nhà này con lại không thấy. Mặc dù đêm qua bà ma nữ đã cứu con, nhưng mặt cô ta ra sao thì con còn chưa được thấy." Thầy gật đầu xe tôi lấy túi hành lý của thầy, lấy ra một gói thuốc bột màu xám. Tôi liền chạy đi lấy, một lát sau chạy xuống đưa cho thầy. Thầy mở gói bột ra, tôi ngó bên trong thấy nó là màu trắng. Tôi và ông Trường nhìn thầy thắc mắc không biết thầy định làm gì. Thầy vừa làm thầy vừa nói: "Lát nữa hai người sẽ biết." Thầy vừa rắc chất bột đó lên chỗ thầy nhìn, chỉ một lát sau dưới nền nhà hiện rõ hình của một người nằm đó. Hai tay dang rộng và đôi chân khép lại. Ông Trường ngạc nhiên: "Nó giống như là hình một người đang nằm ngủ." "Không, nói chính xác nó phải là một xác chết nằm đây. Và theo tôi đoán xác người chết ngay chỗ này, máu chảy ra và chảy theo những đường gân gạch thấm xuống đất. Rồi có lau chùi tẩy rửa thế nào nó vẫn còn in đậm ở đây." Tôi liền thắc mắc hỏi sư phụ: "Vậy là người này trước khi chết khả năng bị giết rất cao, vì vậy máu mới chảy ra nhiều đến vậy, để nỗi thấm đẫm một hình người in trên này." Sư phụ liền gật đầu nói: "Lần này con nói đúng, ta vẫn chưa tìm ra chỗ cái xác." Tôi liền nói chen: "Vậy đọc thần chú đi thầy, cô ấy sẽ đau đớn hiện thân." Không được, bất đắc dĩ ta mới phải đọc thần chú. Đừng vì nắm trong tay chút phép lực mà lãng phí. Hơn nữa phải tùy trường hợp để dùng. Nếu khuyên can không được ta mới dùng để thu phục. Nếu mà dùng bừa bãi lại không may hại những vong vô tội, như vậy chúng ta lại gây ra nghiệp. Nghe sư phụ nói vậy, tôi thấy mình thật thiếu hiểu biết và kinh nghiệm. Một lát sau tôi thấy sư phụ đứng dậy, nhìn theo các viên gạch rồi đi tới một cây cột nhà. Sư phụ nhìn kỹ cây cột một lần nữa. Lần này thầy để ý kỹ thì thấy những vết nứt nhỏ hơn đầu đũa chạy dọc từ trên xuống. Thế là sư phụ quay sang hỏi ông trưởng, vết nứt này xuất hiện lâu chưa? Tôi cũng không để ý thầy ạ. Hình như là trước khi tôi đến đây ở, vì là vết nứt cũ. Sư phụ và tôi gật đầu. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, để lông mày nhú lại, hai mắt lim dim rồi giãn ra. Thầy liền à lên một tiếng rồi nói, mướn người tới giữa cây cột này đi, bên trong có xác người đó. Tôi và ông trưởng nhìn nhau ngạc nhiên. Quả thật tôi không dám tin tưởng cây cột này lại có xác người. Bình thường thân gỗ sẽ đặc như vậy, thế nào hung thủ có thể bỏ xác vào bên trong? Biết chúng tôi thắc mắc, sư phụ liền giải thích, hai người có để ý cây cột này, cây bên kia không có vết nứt vì trong thân thể của nó vẫn còn đặc, còn cây bên này tôi nghĩ rằng họ đã khoan rỗng để bỏ xác vào, cho nên trong quá trình khoan không may cây cột bị nứt, tạo thành một đường dài từ trên xuống. Để che đậy những vết nứt này, họ đã sơn lên đây một lớp sơn trùng màu gỗ khá dày. Tôi đưa tay lên cả một ít sơn trên kẽ nứt thì quả thật cả mãi mới bong đi lớp sơn và mới đến được lớp vỏ gỗ. Vết nứt bé mà được dán keo và sơn lên thì người khác rất khó mà phát hiện. Ông trưởng gọi vợ vào rồi nói bà đi thuê vài người đến để hạ cột xuống. Nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mái nhà vì chủ cũ dựng nên cho nó bể thế. Một lát sau bà Ngữ về cùng hai thanh niên to khỏe. Trên tay của họ là một chiếc máy cưa và một số đồ nghề. Lại hoài 2 giờ đồng hồ với sự góp sức của tôi và ông trưởng thì họ cũng ngả được cây cột xuống. Tôi thấy sư phụ đi lại bên cây cột đưa tay lên gõ. Ở đoạn khúc giữa thanh âm nghe hơi lạ như đã bị rỗng. Sư phụ ngước lên nhìn mọi người. Cười đôi thân cây ra nhưng mà nhẹ một chút. Vì nếu bên trong có xác người thật thì sẽ không làm cho họ bị thương. Hai người thợ mặt mày tái mét đứng nhìn nhau. Thầy nói có xác ở bên trong họ sợ chẳng dám làm. Sư phụ lên tiếng chấn an. Có ta ở đây các cậu cứ làm đi. Ta sẽ đảm bảo hai người không can chi cả. Hãy xem như hai cậu giúp người chết được siêu thoát, đã cũng là một việc tốt tích đức về sau. Mãi một hồi hai người thợ nhìn chúng tôi gật đầu. Họ bắt đầu cưa những nhát đầu tiên vào khúc gỗ. Những tiếng cưa két két vang lên. Chẳng mấy chốc mà một trong hai thợ đã nói, bên trong khúc gỗ bị rỗng. Chúng tôi súng lại nhìn anh ấy giải thích. Mũi cưa của tôi đi sâu vào bên trong, theo kinh nghiệm thì thấy bên trong bị rỗng vì mũi cưa đi rất nhẹ. Sư phụ không cho họ cưa nữa mà bảo họ dùng đục cậy từng mảng gỗ, để nếu đó là sự thật thì không làm tổn thương đến người chết. Cơ quan chức năng đến cũng sẽ ăn nói và làm việc. Họ lại quay sang đục đẽo gần một giờ thì cuối cùng cũng cậy ra được một mảnh gỗ trên thân. Cả hai người thợ bịt mũi bỏ chạy ra ngoài vì họ thấy cái xác khô héo trong khúc gỗ hiện ra. Tôi và sư phụ tiến lại gần ông trường và bà Ngữ thụt lùi để phía sau. Họ không dám đối diện sự thật khi mà họ phải mua căn nhà có người chết. Chết thì đã đành, nhưng đây lại là giết người giấu xác. Tôi nhìn cái xác rất kỹ để ý trên đầu thì hộp sọ hình như cũng bị một vật gì đó rất nặng đập vào khiến nó trũng sâu biến dạng. Sư phụ còn nghĩ người này bị hung thủ dùng búa đập vào đầu dẫn đến tử vong. Thầy nhìn đi trên cảnh thái dương của đầu người này bị hóp sâu rất lớn. Nhìn theo hướng tay của tôi chỉ, sư phụ gật đầu, nhưng thầy không để ý đến chỗ đó. Cái sư phụ quan tâm để ý chính là lá bùa màu vàng còn nằm trên trán của tử thi. Tôi nhìn sư phụ rồi nhìn theo hướng tay của thầy, lúc này tôi mới để ý đến lá bùa trên trán. Thắc mắc tôi hỏi sư phụ, đây là bùa gì vậy ạ? Bùa yểm vong. Loại bùa này chỉ giam giữ linh hồn không thoát ra ngoài khỏi mảnh đất này, nhưng vẫn có thể hiện hữu trong căn nhà. Sao người ta lại không cho Phong thoát khỏi mảnh đất này? Hay là sợ Phong tìm mình báo oán? Đúng vậy. Phong bị giam cầm bởi bùa ngải thì không đi xa, cho nên chỉ có thể quanh quẩn ở bên xác của mình. Nói xong, sư phụ nhẩm thần chú rồi dùng tay giật lá bùa đi. Còn đem nó đi đốt đi, phải nhớ chờ cháy cho hết bên để quay vào. Tôi liền gật đầu. Lúc sau thầy vừa giật lá bùa ra thì cái xác đột nhiên lắc nhẹ một cái, nhìn y như là nó cử động lại. Sư phụ liền chấn an, không sao đâu con yên tâm đi, hồi nãy hồn đã lìa khỏi xác cho nên nó mới lắc vậy, mau đem bùa đi đốt. Thầy gọi ông trưởng tới và bảo ông đi báo công an, vì suy cho cùng tâm linh có tồn tại thì cũng có pháp luật trên đời. Vừa đốt lá bùa xong, tôi định quay vào thì chợt thấy bóng dáng của một cô gái đứng cạnh cửa nhìn vào trong nhà. Đây không phải là bóng của bà ma nữ. Tôi chắc rằng đây là bóng của cô gái, người vừa rời khỏi xác mình. Bước thật ghé tiến lại gần, bất chợt quay đầu nhìn lại tôi. Hoảng quá tôi lùi lại đằng sau, trên khuôn mặt ấy nhuộm đỏ một màu máu. Thấy tôi, cô ấy cười rồi từ từ biến mất. Nửa giờ sau thì công an đã tới, họ khám nghiệm hiện trường và có hỏi một số người liên quan đến vụ án. Đương nhiên là sư phụ tôi giấu việc mình là đạo sĩ, tránh người ta nói mình là mê tín. Ông trưởng cho bên công an số điện thoại của người chủ cũ. Ông bà mới chuyển về đây cho nên không biết gì. Kiểm tra xong, họ gom cái xác để khám nghiệm tử thi. Đêm đó tôi lại mơ thấy người con gái đó. Trong mơ tôi thấy lờ mờ cô ấy đang cố vắng vùng vẫy thoát khỏi ai đó. Rồi tiếng thét kinh như vậy vang lên, khi mà người kia dùng búa đập liên tiếp vào đầu của cô ta. Một lúc sau, hai tay cô ta giang rộng cào mạnh trên nền đất, đến tứa cả máu và dậy chết một cách đau đớn. Người đàn ông kéo lê xác cô đến cây cột nhà. Hắn ta đã cắt sẵn một chiếc ô trên khúc gỗ và đục đẽo hết ruột khúc gỗ đi. Làm xong, hắn nhét xác của cô vào và dán lá bùa lên trán, rồi lấy mảnh gỗ ghép lại. Chiếc keo xung quanh nhìn rất thẩm mỹ, là sơn lên đó rất nhiều lớp sơn để không bị lộ vết nứt. Hắn làm xong thì nhìn tác phẩm của mình đứng cười man dở. Dưới sàn nhà vương vãi đầy máu. Tôi thấy cảnh đó xong thì choàng tỉnh mộng mà hét lớn: "Không, quân dã man!" Tôi nhìn xuống cuối giường, bà ma nữ đang ngồi chải tóc. Bà thấy tôi tỉnh thì lên tiếng: "Tỉnh rồi sao nhóc, đã nhìn thấy hết chưa?" "Sao bà biết tôi nhìn thấy?" Lần này bà không nói gì mà bỏ đi khuất sau màn đêm tối đen. Ngày sáng ngày hôm sau, tôi có kể cho sư phụ nghe về giấc mơ ấy. Nghe xong, sư phụ tên lặng im một hồi rồi nói: "Vậy là cô ấy muốn con giúp cô ấy rồi. Con có thấy rõ mặt người đàn ông đó không?" Tôi lắc đầu: "Dạ không ạ, nó quá mơ hồ cho nên con không nhìn rõ." "Con nói là thấy anh ta cưa và ghép miếng gỗ rất chuyên nghiệp." "Dạ, con thấy anh ta dường như rất là lành nghề." "Vậy là hắn có liên quan đến nghề mộc. Cứ lần theo manh mối này thì sẽ tìm ra được hung thủ." "Sao chúng ta không gọi hồn quấy lên, như vậy sẽ nhanh biết ai là hung thủ?" "Ta đã thử rồi nhưng vong không chịu lên." Nói đến đây thì ông trường từ ngoài sân bước vào cười tươi mà nói: "Hôm nay mát trời, tôi sẽ đưa thầy đi quanh dạo xóm cho một vòng, ngắm cảnh làng quê thư giãn cho khuây khóa." Chúng tôi gật đầu. Một lát sau, tôi và sư phụ theo chân của ông trường đi vào trong làng đi dạo. Vừa đi, ông trường vừa giới thiệu về tập tục cũng như nếp sống sinh hoạt tại đây. Đi mãi chúng tôi đi ngang qua chợ, ông trường mời chúng tôi ghé vào uống một chén trà cho mát. Bên cạnh quán trà là quán cháo lòng. Cả quán cháo có duy nhất một cô gái trẻ tuổi tầm khoảng 30 đang ngồi ăn. Cô ta mặc một chiếc quần đùi sát háng và trên người mặc một chiếc áo dây trễ cổ. Dưới đất là năm con chó con đang đứng nhìn cô ta ăn. Chúng liền ngoác đuôi mừng, miệng của chúng cứ thè ra liếm muốn xin ăn. Cô ta nhìn sang chúng một cách đầy bực mình. Đuổi cứ nào chúng cứ không đi. Bực quá, cô ta liền cầm chổi đánh bảy chó hoang bỏ chạy. Một lúc sau, chúng lại bu đến dưới chân của cô mà đòi ăn. Sư phụ nhìn cô ta chân chân rồi nhìn xuống bầy chó. Cô quay sang chửi sư phụ: "Này lão già dâm dê, nhìn vậy chứ đủ hả? Đúng là trâu già đòi gặm cỏ non. Già thiến phận đi còn thả thói dâm dê thì có ngày mất mạng đó." Tôi thấy cô ta nói quá đáng, định lên tiếng thì sư phụ của tôi ngăn lại. Nhìn cô gái thì liền mỉm cười: "Chẳng phải năm con chó tương ứng với năm lần cô nào phá thai hay sao? Chúng đều là vật hiện thân của những sinh linh vô tội mà cô đã từng phá đó." Cô ta nghe sư phụ nói như vậy thì há mồm ngạc nhiên. Sư phụ tôi lại quay sang uống trà, ông trường chép miệng: "Tuổi trẻ bây giờ tụi nó không như tụi mình thầy ạ. Sống không lành mạnh mà vẫn còn nhẫn tâm bỏ đi máu mủ ruột già của mình." Chúng tôi liền gật đầu, uống trà xong chúng tôi liền ra về. Trên đường về, sư phụ liền hỏi: "Ông biết trong xã này có xưởng nào làm mộc không?" Ông trường suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Làng này thì không, nhưng mà qua bên xã giáp huyện thì có một làng chuyên làm đồ mộc. Thì muốn mua gì chăng?" "Không, tại đệ tử của tôi mới mơ thấy một giấc mơ, nó có liên quan đến xác chết trong nhà của ông. Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta đang đi tìm người giết mình để trả thù." Tôi liền thắc mắc: "Sư phụ, có phải người muốn chúng ta tìm ra hắn trước cô ấy?" Ông trường liền nói xen: "Để làm gì vậy?" Sư phụ vừa đi vừa trả lời: Đúng vậy, để ngăn cô ta giết người. Phạm là người trần, nếu phạm tội thì ắt còn pháp luật. Dù cô ta có chết oan thì cũng không thể ra tay giết người được như vậy. Như vậy nghiệp lại càng thêm nghiệp, oan oan tương báo đến bao giờ mới thôi. Tôi lại hỏi tiếp, nếu như người sợ cô ta giết người như vậy thì tại sao sư phụ còn bảo con đốt lá bùa yểm hồn cô ấy? Vì như vậy ta mới gọi hồn được cô ấy lên, nhưng mà không ngờ cô ta lại nhanh hơn ta một bước và ương bướng không chịu nói chuyện với ta. Tôi và ông Trường nghe thấy sư phụ nói xong thì hiểu ra vấn đề. Đang đi vào làng thì đằng sau có tiếng người quát lớn, lão già kia đứng lại cho ta. Cả ba chúng tôi đều giật mình quay lại. Thì ra cô gái ngồi ăn cháo lòng lúc nãy mà chúng tôi gặp ở ngoài chợ, cô ta bĩu môi khoác tay một tên đầu gấu gây sợ. Cả bọn gồm 4 thằng thêm cô ta là 5, xăm chỗ đầy mình. Cô ta hất hàm nói với tên cầm đầu, lão già dâm dê đó anh, hồi nãy lão gẹo em còn ăn nói sằng bậy nữa. Ông Trường bực tức đáp, này cô còn trẻ mà nói thật là ngang ngược đó. Ai là lão già dâm dê? Thế đây chỉ nói những điều mà mình nhìn thấy, tin hay không thì tùy cô. Tôi nín nhìn từ nãy đến giờ, tôi bây giờ không nín nhìn nữa, tôi liền lên tiếng. Cô tu khẩu nghiệp thì hơn, tôi thấy hồn 5 đứa trẻ đang vây quanh cô đó, rồi một ngày tôi tin chúng sẽ không buông tha cho cô đâu. Tên cầm đầu liền quát lớn, thằng này láo, để tao cho đàn em vặn răng của mày, xem mày còn nói này nữa không, bộ tao còn nguyên si đó mày. Nói xong thì hắn liền quát bọn đàn em, chúng mày cho nó một trận cho tao, để xem nó còn mạnh miệng ăn nói sằng bậy được nữa không. Bà tên đàn em xông vào định đánh chúng tôi thì sư phụ liền giơ tay liền tiếng cản lại, khoan đã cho tôi nói vài lời. Nếu những điều mà tôi nói sắp đây sai chỗ nào thì tùy các người ra tay, nhưng mà nếu đúng thì mời các người đi cho. Họ nhìn nhau rồi gật đầu, được, xưa nay tôi hành xử không theo cảm tính, nếu mà ông nói sai nửa lời thì ta cắt lưỡi của ông. Sư phụ cười khà khà bình tĩnh, trong khi tôi và ông Trường tỏ ra lo lắng, sư phụ liền trấn an, hai người yên tâm đi, tôi sẽ xử lý được vụ này. Nói xong với chúng tôi, sư phụ quay lại nhìn bọn họ mà nói, tôi nói bầy chó 5 con đó tương ứng với 5 lần cô phá thai, cô đã không nhận lại còn tuyệt tình với chúng, đến nỗi chẳng hề cho chúng ăn và mua cho chúng một manh áo để mặc. Cho dù chúng vừa được sinh ra hay là vừa mới hình thành thì đã cũng là một mạng người, chỉ tiếc là chúng không có duyên kiếp này, không được làm người ở kiếp này. Tên giang hồ liền nói, lắm lời, đi vào nội dung chính đi. Ông có bằng chứng gì mà dám 2-3 lần nói xấu bố tôi như vậy? Sư phụ liền đáp, tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi biết cô ấy đã làm gì. Cô ta liền lay tay của tên kia giọng nũng nịu, anh thấy chưa, không có bằng chứng mà dám vu khống sỉ nhục cho em. Em đã nói em chỉ có mình anh, và 3 năm nay em không hề có qua lại với ai đâu. Hôm nay anh phải đòi lại danh dự cho em chứ. Sư phụ cười nhạt, ông bẻ một cành liễu ở bên đường cua qua cua lại. Một vài lần thì đột nhiên một bầy chó con to con nhỏ đã xuất hiện, nhìn chúng ông chỉ từng con một mà giải thích. Con lớn nhất là đứa đầu tiên cô phá, hay nói đúng hơn là cô ra tay giết chết con của mình. Cô ta liền gân cổ liền cãi lại, liền bị sư phụ của tôi giơ tay ra hiệu im lặng lắng nghe mình nói tiếp. Đứa bé này là bé trai, lúc sinh ra cô và cô bạn cùng phòng đã lấy chiếc áo ngực của mình xiết cổ của thằng bé cho đến chết. Sau đó dùng khăn quấn lại bỏ vào bao. Nhẫn tâm hơn là các cô không chôn cất thằng bé đàng hoàng, mà lại quăng xác của thằng bé vào nhà vệ sinh công cộng trước cổng chợ, cách ủy ban xã 300 mét, cô nhớ chuyện này chứ? Cô ta nghe sư phụ nói xong thì tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Sư phụ tôi lại chậm rãi nói, đứa thứ hai nó chỉ là một cục máu vừa mới hình thành. Cô uống thuốc để nó trôi ra, sau đó nhét vào một cái chiếc chai rồi thả xuống cống. Tôi nói đúng chứ? Mặt cô ta lúc này thật là khó coi. Tên giang hồ liền quát, ông mau kể tiếp đi lão khốn. Sư phụ nhìn hắn mỉm cười rồi giọng từ tốn, từ từ bình tĩnh đã chàng trai. Đứa thứ ba cũng là con trai, cô ấy vừa sinh ra chưa kịp cắt cuống rốn thì đã dùng khăn bịt mũi thằng bé cho đến ngạt thở mà chết, rồi đặt xác vào trong thùng mì tôm để ngay ngắn bên đường. Cái xác này được một phụ nữ nhặt về vì cô ấy tưởng ai đó đánh rơi thùng mì tôm. Cơ mà sau đó cô ta phát hiện ra, nhưng rất sợ hãi đã cùng chồng chôn cất đứa bé. Tên giang hồ siết chặt tay lại, miệng nghiến răng, cơ thể run lên. Sư phụ tôi lại kể tiếp, đứa thứ tư cũng chỉ là cái thai hơn 4 tháng mà thôi. Sau khi uống thuốc sổ thai thì cô nhét nó vào túi bóng, cô còn lựa thêm mấy cái quần lót cũ của mình nhét vào đó mà đem thả sông. Còn mấy đứa cuối chắc là tôi không cần phải nói cô vẫn nhớ phải không? Nghiệp cô đã gieo quá nặng, tôi muốn cứu không chữa được. Sống hay chết chỉ nhờ vào kiếp trước cô ăn ở tích đức, kiếp này đã không thể làm người bình thường được nữa. Nói xong thì sư phụ lấy trong túi áo ra một lá bùa. Tôi lên nhẩm chú rồi đốt. Lá bùa vừa cháy, sư phụ liền cua cua quanh bảy chó. Chúng nhìn ông ngoắt đuôi và biến mất. Cả bọn được phen khiếp vía khi chứng kiến cảnh đó. Tên giang hồ hất tay cô gái ra chửi bới không thương tiếc. Hóa ra cô là người phụ nữ ác độc như vậy. Đến con mình cũng nhận tâm giết. Tôi không quan trọng việc cô còn trinh tiết hay không. Cô không cần biết cô ngủ với bao nhiêu thằng vì tôi đã chấp nhận cô. Vậy mà không ngờ cô lại là loại đàn bà ghê tởm ác độc như vậy. Cút cho khuất mắt tôi. Từ nay cấm bén mảng đến nhà tôi. Mặc cho cô ta quỳ gối khóc lóc van xin giải thích, nhưng hắn đứt tay của cô. Sư phụ tôi lắc đầu quay đi, ông thở dài nói với tôi và ông trưởng. Chúng ta đi thôi, chúng ta cần tìm ra người thợ mộc kia chứ cô ta. Con đường làng trước mặt như là dài ra, đi mãi chẳng tới nhà. Nắng nóng làm chúng tôi đổ cả mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Vừa mới tới cổng tôi đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức của bà Ngữ nấu ở trong nhà tỏa ra. Chúng tôi nhìn vào bốc cây mít, có một người đàn ông đang đứng đó nhìn vào trong nhà. Trông dáng vẻ lén lút của anh ta tôi lấy làm nghi ngờ. Tôi liền vỗ vai của ông trưởng rồi hỏi: Ai kia bác Trường, có phải là người nhà của bác không? Ông trưởng nhìn theo hướng tay của tôi chỉ rồi à lên một tiếng, như nhận ra ai đó lâu ngày mới gặp lại. Là cậu ta, đúng là cậu ta rồi. Sư phụ cau mày, thầy nhận ra trên trán của anh ta có một chấm đen đang to dần. Anh ta sống không được bao lâu nữa. Sư phụ quay sang hỏi ông trưởng: Là cậu ta đúng không, người chủ cũ của căn nhà? Sao thầy biết à? Đúng là cậu ta. À, đúng lúc tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Sư phụ liền gật đầu mà nói: Vì ta thấy cậu đang bị hồn của cô đeo bám, cho nên biết chắc đây là người chúng ta cần tìm rồi. Chúng tôi bước lại bên cạnh người đàn ông đó. Anh ta giật mình quay lại nhìn. Anh ta thật là thê thảm, đôi mắt trũng sâu thâm đen mất ngủ, tóc tai bù xù dựng đứng như là có ai đó nắm kéo, khuôn mặt thì phờ phạc mệt mỏi. Ông trưởng mời anh ta vào nhà để nói chuyện. Anh ta liếc mắt vào trong như là sợ ai đó. Sư phụ thấy vậy thì lên tiếng: Cậu cứ vào nhà đi, có ta ở đây cô ấy không dám làm gì cậu đâu. Có điều nếu cậu muốn chúng tôi giúp thì cậu phải kể ra sự thật. Nếu cậu không trả nghiệp này, tôi e là con trai cậu sẽ phải gánh. Nghe xong thì hắn ta liền quỳ khóc xuống chân của sư phụ mà năn nỉ: Ông nhìn thấy cô ấy sao? Xin ông hãy cứu tôi. À không, hãy cứu con tôi. Tôi hứa chỉ cần cứu thằng bé tôi sẽ đền tội cũng cam lòng. Sư phụ đỡ anh ta dậy, chúng tôi bước vào trong nhà. Vừa ngồi xuống bàn, anh ta liền kể: Tôi tên là Liệu, năm nay 32 tuổi. Trước đây tôi làm nghề lái xe và quen biết cô mơ kia, cũng là chủ của căn nhà này và cũng là người vợ đã khuất của tôi. Mơ hơn tôi 7 tuổi, tôi không yêu cô ấy, nhưng vì cô ta giàu cho nên tôi chấp nhận lấy để dựa vào cô ấy. Mặc dù ở quê nhà tôi cũng làm đám hỏi với người yêu lâu năm của mình tên là Hồng. Họ không biết là tôi qua lại và kết hôn với người khác cho nên vẫn một lòng yêu thương tôi. Mơ là chủ của mấy đầu mối thu mua gỗ từ biên giới qua Việt Nam cho nên cô ta rất biết nhiều. Sau khi lấy mơ, tôi bỏ nghề lái xe và xin làm mộc cho một xưởng gỗ mơ quen. Mơ bắt tôi đi làm thuê cho người ta, cốt để sau này tay nghề của tôi cứng, mơ hứa sẽ cho tôi một xưởng sản xuất đồ gỗ lớn. Vì thế mà tôi chịu đựng làm công cho người ta suốt gần một năm trời. Chẳng biết có duyên với nghề hay là tay nghề của tôi khéo, mà làm chưa lâu tay nghề của tôi lại như là người thợ làm lâu năm, cho nên ai cũng phải ngưỡng mộ. Những thứ tôi làm ra đều được đánh giá là chất lượng, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Mơ đã biết tôi ở quê có hôn thê chờ cưới. Từ đó thì những trận cãi vã ghen tuông, đầy nghiến và xem thường tôi liên tục xảy ra. Mâu thuẫn ngày một lớn không thể hàn gắn. Quá tức giận vì bị mơ liên tục chửi là kẻ ăn bám. Một hôm mơ thuê xe trở về hai khúc gỗ to dài, nhìn qua là biết đó là gỗ quý. Tôi hỏi thì cô ta bảo là mua về để làm cột nhà cho sang trọng. Rồi trước khi đi mua hàng một tuần mới về, cô ta dặn tôi ở nhà đánh bóng hai khúc gỗ, đợi cô ta về thì dựng lên nằm cột. Kể đến đây thì anh ta rưng rưng nước mắt. Anh ta bảo nếu Mơ không liên tục kiếm chuyện và chửi với anh ta thì anh ta không làm như vậy với Mơ. Tôi liền tiếp tục hỏi anh ta: Vậy là cô Mơ đi vắng, Anh có sẵn tay nghề trong mình cho nên đục đẽo khúc gỗ cho rỗng để làm nơi giấu xác một cách hoàn hảo. Trong khi cô gái ở quê lúc đang mang thai anh tiếp tục ép cưới, anh đã lên kế hoạch mà anh lại trách cô Mơ gây cho anh áp lực. Nghe tôi hỏi như vậy, anh ta liền cúi gằm mặt không nói gì nữa. Một lúc sau anh ta lại nói, bây giờ tôi hối hận rồi, dạo này đêm nào tôi cũng thấy cô ta về để đòi mạng. Trước khi giết Mơ, tôi lên tận Lạng Sơn tìm thầy Mo mua một lá bùa về yểm hồn cô ấy. Nhưng mà bây giờ không ngờ kế hoạch cho dù hoàn hảo đến đâu vẫn không thể thoát khỏi được lưới trời. Đáng sợ hơn, cô ta hù con trai của tôi, làm cho thằng bé quấy khóc liên tục, bỏ ăn bỏ ngủ. Cứ đêm đến thì lại ngằn ngặt nguyên đêm, chúng tôi quá mệt mỏi. Ông Trường nhìn anh ta hồi lâu. Giết người xong, anh vẽ ra một kế hoạch quá xuất sắc, khiến cả xóm tin rằng cô Mơ đã bỏ đi tu. Sau khi bán hết tài sản, anh trở về quê cưới người yêu đúng không? Anh ta liền gật đầu, hồn của Mơ liên tục quện về để quấy phá, làm cho cả gia đình của anh không sống yên ổn. Anh ta hiểu được lúc mình phải đền những tội mình đã gây ra, với hy vọng là những giọt máu duy nhất của mình được sống bình an. Sư phụ sau khi nghe xong, thầy chậm rãi nói, tôi sẽ giúp cậu cứu con trai của mình, nhưng mà cậu phải ra đầu thú, sau đó tôi sẽ giúp cô ấy sớm siêu thoát, dù sao đi nữa thì cũng đã xong một kiếp người. Anh ta gật đầu trước khi đi về. Sư phụ đưa cho anh ta một lá bùa bình an mà dặn, cậu về nhà đeo lên cổ thằng bé vật này, nhớ là khi tắm thì đừng làm bị ướt. Đến ngày thứ tư, nếu đêm mà cậu không thấy cô ấy quay lại tìm và không thấy thằng bé quấy khóc nữa, thì cậu tháo lá bùa này ra cất trong gối của thằng bé. Tới năm 12 tuổi là một mâm cơm cúng tạ ơn trên, và là cúng cái mốc thằng bé trưởng thành. Nhớ phải mời thầy về cúng, sau đó được đốt lá bùa đi. Hãy nhớ kỹ lời ta đã dặn. Anh ta cảm ơn sư phụ rối rít. Chờ sư phụ cứu con mình xong, anh ta sẽ ra đầu thú. Sư phụ quay sang nói với tôi, còn nhớ mâm cúng gọi hồn cần những gì rồi chứ? Tôi liền gật đầu. Sư phụ nói tiếp, chiều nay con ra ngoài chợ mua đủ những thứ cần thiết đem về đây. Khuya này ta triệu hồn cô ta lên cho bằng được. Lần này còn bướng bỉnh, ta sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó. Ăn cơm chưa xong, tôi quyết định chạy đi mua liền những thứ thầy đã dặn. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ giờ lành để làm lễ. 21 giờ tối ngày hôm ấy thì sư phụ mặc một đạo bào chỉnh tề. Thầy đứng khấn một lúc thì bầu trời đang yên bỗng nhiên nổi cơn gió ùng ùng, tưởng chừng như là muốn hất tung tất cả mọi thứ trên bàn, nhưng lại không thể. Chán của sư phụ đã lấm tấm mồ hôi mà cô Mơ vẫn chưa chịu lên, thầy liền hét lớn, Tèo, con đặt lá bùa lên bàn cho ta. Tôi lập tức đặt lên bàn cho sư phụ. Sư phụ niệm chú xong thì cắn một ít máu ở đầu ngón tay, viết lên lá bùa chữ gì đó bằng tiếng Tàu tôi không hiểu. Thầy rút kiếm ra khua vài đường rồi đặt mũi kiếm lên trên lá bùa. Thầy kiếm như là có nam châm hút thật chặt lá bùa lên. Thầy lầm nhầm thêm một hồi và đi vài đường kiếm chỉ thẳng vào bản lễ mà hét lớn, phá! Vừa dứt lời thì một bóng trắng ngồi co ro ôm đầu kêu đau và xin sư phụ ngừng niệm chú. Sư phụ đốt lá bùa và thu kiếm lại, nhìn hồn của cô Mơ thì hỏi, họ tên người là gì, lý do vì sao mà chết, hưởng dương bao nhiêu? Cô Mơ liền đáp, dạ tôi tên là Nguyễn Thị Mơ, tôi bị chính chồng của mình sát hại, tôi hưởng dương 45 tuổi. Tại sao ta giải thoát cho cô khỏi bùa yểm không lo đi đầu thai mà lại hại người? Người phàm làm sai ắt phải có luật pháp trừng trị. Này ta triệu cô lên là muốn cô vào chùa hàng ngày nghe kinh Phật và chờ đợi cơ hội đầu thai, cô đồng ý chứ? Cô Mơ ngồi im lặng, cô vẫn lưu luyến hồng trần này. Khuôn mặt cô buồn bã nhìn xa xăm. Sư phụ biết cô ấy chưa chịu thì cũng đành chuyển sang hăm dọa. Nếu cô không đồng ý thì ta bắt buộc phải thu phục nhốt cô vào trong chiếc hũ trên bàn. Nhưng ta nói trước, một khi đã vào thì không có ngày ra đâu. Hơn nữa trong đó có rất nhiều các vong hồn ác độc, họ sẽ đánh đấu nhau để giành uy quyền. Cô muốn ta đưa cô lên chuồng hay là nhốt cô vào trong đó? Cô Mơ nhìn thấy chiếc hũ trên bàn mà sư phụ chỉ thì liền sợ hãi quỳ mọp xuống đất mà trả lời, con xin nghe lời thầy, xin được vào chùa để chờ ngày đi đầu thai. Sư phụ mỉm cười động viên cô Mơ, cậu yên tâm đi, nội trong 3 ngày cậu ta sẽ đầu thú. Cậu có muốn gặp cậu ấy thì ta giúp, nhưng mà đứa bé con của cậu ta vô tội, hy vọng cô sẽ buông tha cho thằng bé. Cơ mơ im lặng rồi mới gãi đầu. Tôi không muốn gặp lại hắn, tôi hận hắn thấu xương. Chỉ sợ tôi gặp lại hắn, tôi không buông bỏ được oán hận này. Hãy truyền lời đến cậu ta. Tôi tha cho con của cậu ta và cũng sẽ buông bỏ ân oán này. Nói xong thì cô nhanh chóng biến mất. Sau khi cứu được con trai của mình thoát chết thì Liễu ra đầu thú. Những lời khai man dợ làm chấn động cả một vùng quê nghèo suốt một thời gian. Sau hôm ấy chúng tôi ở lại nhà của ông Trường thêm 3 ngày. Cả 3 ngày đó ông bà đều kêu đêm ngủ rất ngon. Tôi tin chắc Liễu sẽ bị trừng phạt đích đáng. Hôm chúng tôi chia tay để lên đường vào khu miền Nam thì ông Trường đưa cho sư phụ một ít phong bì tiền. Sư phụ tôi nhận lấy và đưa tay rút hai tờ và trả lại cho ông Trường số tiền đó. Cảm ơn ý tốt của anh chị, nhưng mà thầy cho chúng tôi chỉ có thể lấy tiền để đi đường mà thôi. Số tiền còn lại thì anh chị cầm lấy, thỉnh thoảng mang lễ lên chùa thắp hương cho cô Mơ. Tội nghiệp cho cô ấy, chết mà không còn có người thân nhang khói ở bên cạnh. Bề tài của tôi văng vẳng tiếng của bà ma nữ. Người hối lão đạo sĩ đi nhanh cho kịp chuyến xe, nhất định phải lên xe có biển số 30N thì ta mới chịu, bằng không thì đừng mong rời khỏi đây. Nói xong chiếc hũ cho cốt của bà ta tôi để trong túi dùng lắc dữ dội rồi im bặt. Ông Trường tiến chúng tôi đến đầu làng thì quay về. Đang đi thì đằng sau có tiếng ai đó gọi chúng tôi lại. Khoan đã, xin hãy giúp tôi với đạo sĩ. Tôi và sư phụ quay lại thì nhìn ra đó là cô gái hôm nọ. Cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin sư phụ lại nhà của cô ta để cúng cầu siêu cho 5 đứa trẻ cô ta sớm siêu thoát. Sư phụ lắc đầu thở dài nói với cô ta, nếu cô biết trước sẽ có ngày này mà vẫn làm thì bây giờ cô phải gánh nghiệp, đợi ắt có nhân quả báo ứng. Sư phụ quay sang nhìn tôi mà nói tiếp, chúng ta đã biết thì không thể làm ngơ, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta quay lại phải giúp đỡ cô ta để cho 5 đứa trẻ sớm được siêu thoát. Tôi liền vâng dạ và đi theo thầy giúp cô ta một chuyến. Sau hơn 2 giờ đồng hồ thì mọi việc cũng đã xong. Chúng tôi chào tạm biệt lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lên tới bến xe Hà Nội thì trời cũng vừa sầm tối. Tôi vội chạy đi mua vài cái bánh mì ăn tạm cho đỡ đói. Chờ bắt được xe ổn định chỗ ngồi tôi mới đi kiếm đồ chay cho thầy. Tai của tôi lại vang lên lời nói của ma nữ. Chiếc xe màu xanh bên trái hãy lên chiếc xe đó. Ta phải giữ chỗ cho 2 người cũng vì cái tính hay giúp người và lo chuyện bao đồng của sư phụ ngươi. Tôi ngạc nhiên và chưa tin lời của bà ấy nói. Vừa đi gần tới chỗ chiếc xe bà ta chỉ, tôi nắm vạt áo sư phụ để giữ lại. Sư phụ là chiếc xe này, cho ta lên ổn định chỗ ngồi trước rồi mình kiếm cái gì đó ăn. Sư phụ gật đầu đứng ở cửa xe là một thanh niên nhìn khá trẻ. Thấy chúng tôi anh ta tươi cười niềm nở mà đón tiếp. Ôi trời, 2 vị đúng là sao cứu tinh, là Bồ Tát sống của em đây. Chẳng giấu gì 2 người không hiểu sao xe đậu cả ngày mà chẳng có ai lên. Người thì bảo là xe cũ, người thì chê là xe bé. Chán thật ý. Mời lên đây chúng tôi sẽ ưu tiên 2 vị ngồi ghế đầu cho nó sướng. Sư phụ nhìn anh ta mỉm cười, một lát nữa xe sẽ đông khách. Anh ta ngơ ngác không dám tin lời nói của sư phụ, nhưng vẫn là một nụ cười để cảm ơn. Thầy quay sang tôi và nói tiếp. Nói với bà ta đừng phá người ta làm ăn nữa, mở xe cho người ta còn đón khách. Tôi đem những lời của sư phụ nói lại cho bà ấy nghe. Nghe xong bà ấy liền hừ một tiếng rồi lại nằm im ở trong hũ. Chúng tôi vừa ổn định chỗ ngồi xong thì đột nhiên người ở đâu ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã đầy đủ chỗ. Anh lơ xe đếm số người trên xe rồi quay sang nói với bác tài. Sớm mai chạy được rồi bác ơi, đủ người rồi. Bác tài liền ừ một tiếng rồi lại hỏi. Đã ghi tên hành khách và điểm danh lại phòng cảnh sát giao thông kiểm tra. 32 người trong số 4 trẻ em và 1 phụ nữ mang thai. Nghe đến số 32 thì sư phụ giật mình thì đưa tay lên bấm quẻ rồi nói. Không xong rồi, 32 là con rắn, rắn cắn chết người. 4 đứa nhỏ là số tử, nhưng cũng may có người đang mang thai, cũng là xem một mạng người nữa. Cho nên đứa bé trong bụng là vị cứu tinh của những người ở đây. Tôi liền ha hốc mồm ngạc nhiên. Bà ma nữ cười thật lớn trong chiếc hũ nét vọng ra với tôi. Không ngờ ông ta lại đoán ra được đấy. Tôi liền hốt hoảng hỏi lại, ý của bà là sao? Là ông ta đã biết chuyến xe này sẽ gặp nạn giữa đường, nhưng mà có quý nhân giúp, đồ ngốc nhà ngươi hiểu chưa? Tôi liền giật rù rồi quay sang hỏi sư phụ, phải mình đi tiếp hay là mình xuống à? Sư phụ chậm rãi trả lời, Đi tiếp. Đã là họa thì muốn tránh cũng không được. Chúng ta cần đứng dậy đối diện với sự thật. Chúng tôi nằm ngủ ra xe để chờ tới sáng mai sẽ bắt đầu chạy. Sư phụ đăm chiêu nhìn ra xa. Mà nữ cô sắp được nhận lại người thân rồi. Cô cố ý đẩy ta lên xe này vì cô biết đây là mối để giúp cô tìm lại hung thủ. Cả xe dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến gần sáng hôm sau, bác Tài bước lên xe rồi bảo: mọi người có ai đi vệ sinh thì đi, xe 20 phút nữa sẽ xuất bến. Mọi người xuống đi đánh răng rửa mặt xong rồi quay lại. Cuối cùng xe cũng được xuất bến. Lúc mà anh đưa xe thu tiền vé, anh ấy hỏi sư phụ: bác và chú đi về đâu? Để cháu biết mà thả người xuống. Tôi xuống Sóc Trăng thăm người quen. Vậy là bác phải vào bến xe miền Đông, sau đó bắt xe sang bến xe miền Tây, kiểu gì cũng phải hai chặng bác ạ. Ngồi trên xe gió thổi mắt lẩm, tôi cứ thiêu thiêu muốn ngủ lại bị mà ma nữ quấy phá. Nhóc con, khi nào đến chỗ ta cần xuống thì nhớ cầm cây lược ta ngay chải tóc trên tay. Tôi liền thắc mắc hỏi lại: tại sao tôi phải cầm lược trên tay? Người ta nghĩ tôi bị điên đó. Đó là chiếc lược duy nhất để ông ta nhận ra ta. Ta muốn ông ấy sẽ phải nhớ ta suốt đời. Anh lơ xe thấy tôi ôm khư khư chiếc túi ở trên tay, miệng thì lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Anh ấy cười: bộ bên trong có vàng hay sao mà cậu ôm mãi cái túi thế hả? Mẹ em gửi cho bà bác cái Âu để mà tần gà, em sợ nó bể cho nên là cứ ôm vậy thôi. Anh ta cười khỉnh rồi đáp: nói thật tôi sợ các bà các mẹ gửi quà cáp đi xa lắm, lại sợ vỡ sợ mẹ. Tôi cười và gật đầu. Nếu nói thật đây là hũ cho cốt, chắc tôi cũng bị đuổi xuống xe, vì chẳng ai dám chờ người chết đi cùng, nhất là cả một chặng đường xa tới mấy ngày. Xe tới khu vực Thanh Hóa Nghệ An thì đột nhiên lại chết máy, mọi người lại phải chờ nhà xe gọi người đến sửa. Chiếc hũ cho cốt trong túi rung lắc dữ dội, làm tôi cảm thấy như là nó muốn vỡ tung ra trong tay của mình. Tôi nhìn thấy bà ma nữ từ đó bay ra. Mới mấy ngày không gặp mà nhìn bà ấy tiều tụy hẳn đi, bóng cũng mờ hơn trước rất nhiều. Tôi quay sang hỏi sư phụ: sư phụ, có thấy bóng của bà ấy mờ lắm, không thấy rõ như lúc trước nữa, có khi nào... Sư phụ, tôi liền gật đầu: đúng vậy, đã sắp hết thời gian hồn cô ta trên dương thế, sắp đến lúc phải đi đầu thai rồi. Hồn cũng sẽ mờ dần và tan biến, lúc đó còn mãi mãi không thể thấy cô ta nữa. Tự dưng tôi cảm thấy như sắp phải xa một người thân của mình vậy. Tuy đồng hành cùng nhau nhưng chưa bao lâu được lúc này tôi nhớ đến cảnh bà ấy ngồi ở cuối giường mà chải tóc. Nó hơi ám ảnh một chút nhưng bù lại tôi lại thấy được bà ấy bảo vệ. Nhất là hôm hồn cô mơ hiện về, nếu như không có bà ta, tôi đã bị cô mơ bắt đi rồi. Nào nào, mời mọi người xuống xe đi, sẽ gặp sự cố một chút, mong mọi người thông cảm. Mọi người cứ đi xuống ăn cơm và tham quan ở đây. Đường đi quá xa, một giờ sau sẽ tập trung đầy đủ để chúng ta lên đường. Tôi và sư phụ bước xuống, lúc này trời vừa sáng, nhưng mà người qua lại cũng khá đông. Bà ma nữ biến đi đâu mất từ bao giờ. Tôi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy. Sư phụ nói với tôi: con đừng cố tìm nữa, cô ta đi rồi. Sao lại đi xa à? Không lẽ bà ấy phát hiện ra gì rồi sao? Sư phụ liền gật đầu mà nói: có khả năng là như vậy, vì ta thấy chúng ta vừa đặt chân tới đây là cô ta đã muốn xuống xe, tâm trạng cũng buồn hẳn. Có đói thì kiếm gì mà ăn, xe chưa chạy được ngay đâu, ít nhất cũng phải một ngày hôm nay mới đi được. Tôi đã hiểu chiếc xe bị hư là do bà ấy làm. Cô giữ chân tôi và sư phụ lại để giúp bà ấy. Một giờ sau chiếc xe vẫn chưa sửa xong, cứ sửa được cái này thì lại hỏng chỗ khác. Sư phụ đang dạy tôi mấy câu thần chú để tự vệ bản thân thì bà ma nữ lại xuất hiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.